Tốt nhất con dê, chương 1194, tâm phòng bị người không thể không. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nếu hiện tại đã biết rõ ba người này hạ lạc. Lâm Vũ tự nhiên không kịp chờ đợi muốn động thủ, bởi vì kéo càng lâu, sự không chắc chắn cũng càng nhiều. Nghe được Lâm Vũ lời này, Bách Lý lập tức chần chờ một chút, quay đầu nhìn về phòng bệnh phương hướng nhìn một cái. Tiếp theo hướng Lâm Vũ trầm giọng nói ra, ta đi chung với ngươi, mặc dù hắn muốn lưu ở bệnh viện bồi tiếp Mân Côi. Thế nhưng hắn càng muốn tận mắt đi xem một chút Lâm Vũ cái gọi là kế hoạch đến cùng là cái gì. Lại dám đánh cam đoan có thể ngay trước hai gã khác đồng bạn mặt mà đem một người trong đó cho bắt trở lại. Hơn nữa hiện tại Mân Côi tại bệnh viện quân khu hắn cũng yên tâm. Hắn cũng biết Lâm Vũ cùng Lệ Trấn Sinh bọn người là thật quan tâm Mân Côi. Cũng nhất định sẽ có người lưu thủ xuống tới bảo hộ Mân Côi. Cho nên Mân Côi chỗ đứng hoàn cảnh rất an toàn. So bất cứ lúc nào đều phải an toàn. Tốt, Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Cười nói, bất quá ngươi đi có thể. Thế nhưng hết thảy hành động đều phải nghe ta chỉ huy. Thiết không được đánh cỏ động rắn. Yên tâm, ta không có ngươi muốn như vậy vô dụng. Bách Lý Thần sắc hơi có chút khó chịu nói ra. Vậy ngươi đem ba người bọn họ sở ẩn núp địa chỉ nói cho ta đi. Ta nhượng bộ đại ca cùng Ngưu đại ca sớm đi tìm một chút. Nhìn xem là buổi tối hôm nay động thủ hay là trời tối ngày mai động thủ phù hợp. Lâm Vũ nói xong híp híp mắt, trong lòng bắt đầu mưu đồ dậy tiếp xuống hành động. Bách Lý tìm kiếm dưới điện thoại. Tiếp theo đem địa chỉ nói cho Lâm Vũ cùng bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ bọn người. Ba người bọn họ liền ở tại cái này một mảnh trong cư xá. Thế nhưng cụ thể là ở tại cái nào đơn nguyên cái kia một hộ. Cái này còn không thể xác nhận, có cái này là đủ rồi. Phạm vi đã đầy đủ nhỏ. Bọn hắn loại này cao thủ cấp bậc, vô luận lại thế nào ngụy trang, môn hành cử chỉ vẫn cùng người thường khác nhau quá lớn. Cho nên rất dễ dàng tìm ra. Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Tiếp theo hướng bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ nói ra. Bộ đại ca, Ngưu đại ca, các ngươi đi đem bọn hắn cụ thể chỗ ở thăm dò rõ ràng. Mặt khác tận khả năng nắm giữ một chút hữu hiệu tin tức. Nếu như hai ngày này không thích hợp động thủ mà nói. Chúng ta lại kéo hai ngày cũng không sao. Đương nhiên, khẳng định là càng nhanh càng tốt. Rõ. Bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ hai người đáp ứng một tiếng. Tiếp theo ghi lại địa chỉ tùy tiện nhanh chóng hướng phía cửa thang máy đi đến. Tiếp theo Lâm Vũ lấy điện thoại cầm tay ra, hơi suy nghĩ một chút, phát ra ngoài một đầu tin nhắn, hướng Bách Lý nói ra, chờ bộ đại ca cùng Ngưu đại ca điều tra tốt sau đó. Chúng ta liền động thủ, tốt, đừng quên ngươi khoác lác. Muốn làm lấy hai người khác mặt mà đem bên trong quà một cái đến. Nếu là có cái gì sơ suất, trách nhiệm đều là ngươi. Bách Lý nhẹ gật đầu, bật cười một tiếng, hiển nhiên đối với Lâm Vũ kế hoạch tràn đầy chất vấn. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời cái gì. Đúng lúc này, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên, thấy là Hàn Băng đánh tới. Thần sắc hắn nghiêm, không có vội vã tiếp. Mà là cùng Lệ Trấn Sinh bọn hắn lên tiếng chào, chuyển thân từ cửa thang lầu đi xuống lầu dưới, chờ ra khỏi nằm viện lầu, Lâm Vũ tìm một cái tĩnh lặng địa phương, xác nhận trái phải không người, lúc này mới cho Hàn Băng đem điện thoại gọi lại, hỏi, sự tình thế nào, ha ha, Gia Vinh, ngươi không có đi theo tới, thật đúng là bỏ lỡ một trận vở kịch đặc sắc a. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng hứng thú bừng bừng cười nói. William cùng Hoàng thất người đến sau đó, trực tiếp cho Đông Doanh bên kia đại sứ đập cái bàn. Hai phe đội ngũ làm cho mặt đỏ tới mang tai, còn kém đánh nhau, mà Hách bộ trưởng bọn hắn ở một bên mặc dù nhìn như cực lực giúp đỡ khuyên giải. Thế nhưng trên thực tế lại thêm mắm thêm muối. Lửa cháy đổ thêm dầu, thủ đoạn sự cao siêu, thật là khiến người thán phục a, thật sao? Lâm Vũ nghe được nàng lời này lập tức cũng sắc mặt vui mừng. Cười trên nỗi đau của người khác hỏi, cái kia nữ vương bên này có hay không nói muốn tự thân đi Đông Doanh đến thăm a? Nói, nói, Hàn Băng càng thêm hưng phấn nói ra, nữ vương trực tiếp cùng Đông Doanh bên kia cao tầng tiến hành liên hệ. Vốn là dự định ngày mai đi qua, thế nhưng sau đó ngẫm lại có thể tức không nhịn nổi. Nữ vương trực tiếp định rồi tối nay vé máy bay, muốn trực tiếp đi Đông Doanh muốn cái bàn giao đâu. Tiếp xuống, chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được rồi. Đoán chừng kiếm đạo tông sư Minh cũng không nghĩ tới, vốn là dùng để đốt chúng ta lửa, cuối cùng sẽ đốt trở lại bọn hắn trên đầu đi. Lâm Vũ cũng cười cười, biết rõ nữ vương bọn người nếu là tự mình đi Đông Doanh mà nói. Cái kia kiếm đạo tông sư Minh lần này khẳng định chịu không nổi. Nói không chừng sẽ còn bị ép hy sinh hết thần mộc tổ chức. Cái này kêu là hại người cuối cùng hại mình, bọn hắn là trừng phạt đúng tội. Hàn Băng dương dương tự đắc nói ra, bất quá tiếp theo giọng nói của nàng trầm xuống, hơi có chút không cam tâm nói ra. Mặc dù kiếm đạo tông sư Minh nhận nên tụ xử phạt, thế nhưng trợ giúp lại hộ tiềm nhập chúng ta quốc cảnh tên hỗn đản kia còn không có bắt tới. Kỳ thực hắn so lại hộ cùng kiếm đạo tông sư Minh người càng thêm đáng hận. Không cần nóng này, là hồ ly, sớm muộn được lộ cái đuôi. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra, chờ chúng ta đem quân cơ sử đám kia phản đồ cho bắt tới. Nói không chừng cũng có thể thuận thế đem phía sau tiểu tử này, hoặc là nhóm người này cho bắt tới. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, vô cùng có khả năng hay là người quen biết cũ. Mặc dù Lâm Vũ một thời gian còn không thể xác định trợ giúp lại hộ bọn người nhập cảnh người là ai, thế nhưng hắn cho là cái này người, hoặc là nhóm này thế lực, đối với hắn mà nói khẳng định cũng không lạ lẫm. Đem quân cơ sử phản đồ bắt tới, người nhìn ra cái gì dị dạng đến rồi. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng nghe được Lâm Vũ lời này, lập tức cảm thấy phấn chấn. Lâm Vũ liền trực tiếp đem phát hiện Lăng Tiêu ba tên sư đệ tung tích sự tình nói cho Hàn Băng. Quá tốt rồi, người nếu có thể đem ba người này bắt lấy, nói không chừng có thể tra ra thứ gì. Hàn Băng hơi có chút kích động nói ra. Ba người này tuyệt đối là bởi vì có quân cơ sử người cho bọn hắn cung cấp tin tức, cho nên mới một mực không có bại lộ hành tung. Thần mộc tổ chức cũng đồng dạng tại quân cơ sử có nội ứng. Nói không chừng đều là một nhóm người, ta cũng là cho rằng như vậy. Nếu mấy cái này phản đồ có thể vì lợi ích giúp Lăng Tiêu, tự nhiên cũng đều vì lợi ích giúp thần mộc tổ chức. Lâm Vũ mười phần tán đồng nói ra. Chờ ta bắt được Lăng Tiêu mấy cái kia sư đệ, có lẽ có thể hỏi ra thứ gì đi. Hàn Băng lên tiếng, tiếp theo hướng Lâm Vũ hỏi. Đúng rồi, cho ngươi cung cấp tin tức người là lai lịch gì à, chúng ta quân cơ sử đều không thể điều tra rõ ràng sự tình. Bọn hắn lại là thế nào nắm giữ như thế rõ ràng? Ngươi cái này thật đúng là đem ta đang hỏi, ta cũng không biết bọn hắn lai lịch gì. Lâm Vũ cười lắc đầu. Hắn vừa rồi hỏi qua Bách Lý, Bách Lý trong miệng sư ca là lai lịch gì, thế nhưng Bách Lý không có nói rõ. Gia Vinh, tâm phòng bị người không thể không a. Lúc này đầu bên kia điện thoại Hàn Băng ngữ khí đột nhiên trầm xuống. Thấp giọng nói ra, ta biết ngươi tín nhiệm Mân Côi, thế nhưng bên người nàng cái kia Bách Lý đến cùng là lai lịch gì? Ngươi căn bản không biết. Còn có Bách Lý sau lưng đám người kia, ngươi lại thêm không rõ ràng, bọn hắn vì sao thuận lợi như vậy từ Trường Khánh trốn thoát? Vì sao nắm giữ Lăng Tiêu ba tên sư đệ tư liệu cùng hành tung? Lại là vì sao hết lần này tới lần khác phải để ngươi biết? Tất cả những thứ này, đều đáng giá tinh tế phỏng đoán a, cho nên ngươi nhất định phải nhiều hơn suy nghĩ. Cẩn thận bị người lợi dụng. Cách chương.